chết đi, bốn cường giả thiêu đốt chân nguyên cùng công kích, xoẹt xoẹt xoẹt, trên người quái vật màu xanh có mấy vết thương, miệng vết thương mấp máy khép lại trong lúc nó bay. Giây lát sau dây leo màu xanh trên lưng quái vật đột nhiên tăng vọt nhanh như tia chớp đâm ra. Tiếng xèo xèo vang lên không dứt, mau quá mau tốc độ những sợi dây leo màu xanh vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Lực phá hoại rất mạnh trong khoảnh khắc dây leo màu xanh đâm thủng người bốn cường giả. Có một cường giả mặc nguyên khí phòng ngự thượng phẩm cũng bị đâm thủng người, trong tiếng gào rú thảm thiết khí huyết biến mất hóa thành xác chết. Dây leo khủng bố quét qua, lại có hai người bị quất trúng nát bấy. Đám người rối loạn, keng, khi quái vật màu xanh này tấn công lần thứ hai, một luồng kiếm quang xẹt qua chém đứt dây leo chém mạnh vào người quái vật màu xanh. Quái vật gầm giống bay ngược ra kéo một vệt dài dưới đất, nửa người quái vật màu xanh bị cắt đứt. Nửa phần thân thể quái vật màu xanh mấp máy thịt nhanh chóng lành lại, nó gầm giống lại lao lên tấn công. Các võ giả kinh hoàng nói, mạnh quá, kiếm của Độc Cô Phá Thiên sư huynh vẫn không thể giết chết nó. Người vừa ra tay là Độc Cô Phá Thiên, nhưng gã cũng không thể giết đám quái vật màu xanh. Độc Cô Phá Thiên quát to, tránh ra cho ta, Độc Cô Phá Thiên nhảy lên, chiến đấu với quái vật màu xanh lá. Một người một thú đánh đến thiên hôn địa ám, trời sụp đất nứt, cảnh tượng vô cùng rung động, tạm thời không chia cao thấp được. Đám võ giả đế quốc Thiên Huyền trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sợ hãi. Tiêu Thu Tuyết quát to, cả, góc truyện audio.com. Đội đừng dừng lại, Tiêu Thu Tuyết chưa nói xong chợt vang tiếng gầm, quái vật màu xanh lưng mọc dây leo khác gầm gừ lao đến. Dây leo màu xanh quét qua, ba cường giả đế quốc Minh Nguyệt phía bên phải bị quất nát bấy, tình hình đẫm máu. Cách chương.